Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41. Chương 41, ta mẹ nó như thế nào biết là ai trộm hòa? Lúc này trước mắt bao người, Aphrodite bị Hera trực tiếp trừ một cái tát. Tức khắc ủy khuất diện tích đất đai nổi lên nước mắt, nàng thật là thực có thể lợi dụng chính mình. Mỹ mạo tới vì chính mình tranh thủ ưu thế. Nếu là ở ngày thường, Hera cũng khẳng định không dám trực tiếp đi lên liền trừ nàng cái tát, nhưng mà hiện tại lại là nàng cùng Nam Phong chi thần Noto yêu đương vụng trộm trước đây, bị người đánh vỡ về sau, nàng giờ phút này đã mất hết thể diện. Bởi vậy chẳng sợ lúc này Aphrodite lại biểu hiện đến nhìn thấy mà thương cũng hảo, cũng không có mặt khác thần minh chịu đứng ra vì nàng nói chuyện, rất thật cẩn thận mà đi đến đã hơi thở thoi thóp Nam Phong chi thần Noto trước mặt, nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua lúc này Nam Phong chi thần thảm trạng. Sau đó đối Ares hỏi, Ares, người đánh hắn một đốn cũng là đủ rồi, như thế nào còn muốn đem hắn cấp phế đi, làm được quá mức đi. À, cái gì phế đi, Ares biểu hiện thật sự vô tội, ta chỉ là đánh hắn một đốn a, nửa người dưới ta cũng chưa tấu. Hơn nữa, ta ở tiến vào trước kia hắn nơi đó cũng đã cắt đứt. Ta cũng là nghe được hắn kêu thảm thiết mới vọt vào tới, vì thế chúng thần lần nữa kinh ngạc. Trong đó, như Zeus, Poseidon chờ cùng Aphrodite tại đây trước gian díu các thần minh theo bản năng mà hai chân kẹp chặt. Đồng thời Zeus cũng đối Aphrodite hỏi, Aphrodite, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mỹ thần Aphrodite tức khắc thút tha thút thít nước nở mà trả lời nói. Nhân gia cũng không biết sao. Bên cạnh Ares nghe vậy tức khắc cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi là không phủ nhận chính mình cùng Nam Phong chi thần yêu đương vụng trộm sự tình. Này, Mỹ thần tức khắc ngây ngẩn cả người. Nghe được Ares vấn đề, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Căn cứ hiện trường cái dạng này, nàng là hoàn toàn có thể nói có sách mách có chứng mà đem hết thảy trách nhiệm đều cấp đẩy đến Nam Phong chi thần Noto trên người. Liền nói hắn là muốn cường bạo nàng. Nàng bất đắc dĩ phản kháng mới đưa đến cái này hậu quả. Bất quá chuyện tới hiện giờ, hết thảy đều đã muộn rồi. Aphrodite chính mình bất quá đầu óc trả lời đại biểu nàng đã cam chịu chính mình cõng trượng phu yêu đương vụng trộm sự thật. Mà nhìn đến nàng trò hề, ở đây chúng nữ thần nhóm cũng đại bộ phận lộ ra khinh thường thần sắc. Mỹ thần tức khắc bắt đầu hấp hối dãy dụa. Nàng mắt trông mong mà nhìn về phía chính mình ngày thường kia mấy cái tình nhân. Bất quá vô luận là quyền cao chức trọng rớt vẫn là tính tình hỏa bạo Poseidon, lúc này đều yên lặng mà chuyển qua mặt. Không cùng nàng đối diện, nàng lại xin giúp đỡ tựa mà nhìn về phía Apollo. Mà núi Olympus thượng nhất tuấn Mỹ nam thần chỉ là thở dài một tiếng. Dùng ca kịch điệu vịnh than nói. Khanh bổn giai nhân, nề hà vì tạc, khụ. Kia đêm nay thượng liền trước như vậy đi. Apollo, người lại đây đem Noto cấp chữa khỏi. Đừng làm cho hắn đã chết. Rớt ho khan một tiếng sau, phân phó nói, Athena cùng Hephaestus đều còn không có trở về. Iris, người đi giúp ta thông chi hai người bọn họ. Chờ bọn họ đã trở lại về sau, chúng ta lại đến thẩm phán Aphrodite cùng Noto chuyện này, nói xong. Rớt liền phất tay làm chúng thần tan đi. Apollo cũng nâng lên trên mặt đất giống như chết cẩu giống nhau Nam Phong chi thần Noto. Trừ vị các thần minh lục tục mà tan đi. Liền Ares, Hera chờ không quen nhìn Aphrodite thần minh cũng rời đi nơi này. Rốt cuộc, to như vậy Mỹ thần điện chung, lần nữa chỉ còn lại có Aphrodite một người. Nàng cởi xuống chính mình bên hông cái kia ngăn nắp lượng lệ đai lưng. Sau đó hồi tưởng nổi lên vừa mới Noto xảy ra chuyện khi tình huống. Trong mắt dần dần bốc cháy lên lửa giận, vừa mới đúng là này đai lưng thượng cơ quan cắt đứt Noto. Huynh đệ, mà này đai lưng là đi qua ai tới cải tạo thành như vậy? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết, Hephaestus. Aphrodite ngồi xếp bằng ở chính mình trên giường. Nghiến răng nghiến lợi mà nhắc mãi chính mình trượng phu tên. Đồng thời duỗi tay. Dùng nắm tay căm giận mà chùy một chút giường. Bất quá nàng lực lượng thật sự là nhỏ yếu. Này một quyền đối với nàng dường tới nói căn bản không đau không ngứa, mặt khác một bên. Rời đi Mỹ thần điện, trở lại chiến thần trong điện Ares. Ở thao tác chính mình phân thân ngồi trên cái kia thuộc về chiến thần chỗ ngồi về sau. Liền bắt đầu thông qua chiến thần quyền năng. Quan sát khởi đại địa thượng nhân loại tình huống, đương hắn nhìn đến đại địa thượng dần dần bốc cháy lên ánh lửa thời điểm, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Prometheus vẫn là ổn. Ở chư thần lực chú ý đều bị Nam Phong chi thần Noto cùng Aphrodite dẫn phát xôn xao hấp dẫn khi vị này tiên kiến chi thần đã trộm đạo gửi ở thần vương điện trong vòng Olympus thánh hỏa, sau đó về tới đại địa phía trên. Đem ngọn lửa này giao cho nhân loại, kể từ đó, nhân loại văn minh cũng sẽ từng bước mà thành lập. Bất quá tại đây đoạn thời gian, nhân loại đồng thời cũng sẽ dẫn phát thần vương rớt trả thù, như là sử dụng mồi lửa. Thành lập văn minh loại này đại quy mô sự tình, là không có khả năng giấu được. Prometheus nói vậy cũng là làm tốt giác ngộ, mới có thể trước tiên làm Ares đáp ứng ở nhân loại trong lúc nguy cấp ra tay. Trợ giúp nhân loại bảo hạ kéo dài mồi lửa, bất quá. Có Aphrodite cùng Noto sự tình chắn thương. Tin tưởng chuyện này hẳn là vẫn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, ở rớt ra mệnh lệnh. Thần sử Iris thực mau liền xuất phát, thông chi trở lại đại dương chỗ sâu trong thăm viếng Athena. Cùng với đi Lemnos đảo tìm kiếm rèn tư liệu sống Hephaestus. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, thần vương điện bên trong. Olympus 12 đại thần đã tề tụ, còn có chủ quản phán phạt Themis cũng giơ kim sắc thiên bình trình diện. Chúng thần bắt đầu thẩm phán Aphrodite cùng Noto yêu đương vụng trộm việc, bởi vì hai thần chi gian. Sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, cơ hồ không có gì yêu cầu chứng minh sự tình. Bởi vậy cứ việc Aphrodite cùng Noto theo lý cố gắng. Ý đồ trước cấp Hephaestus cùng Ares khấu một ngụm thương tổn mặt khác thần minh mũ. Nhưng chuyện này vốn dĩ chính là hai thần trái với thiên hậu hôn nhân thiết luật trước đây. Themis cùng rớt phán phạt thực mau liền xuống dưới, làm quan trọng thần minh. Rớt tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết chết này hai tôn thần chỉ. Yêu đương vụng trộm một chuyện vốn dĩ cũng tội không đến chết. Bất quá Aphrodite cùng Noto đều yêu cầu phân cách ra một bộ phận thần quyền tới bồi thường cấp khổ. Chủ Hephaestus. Hơn nữa Noto ở thực hiện bản chức công tác đồng thời, còn cần thiết muốn đi cùng chúng thần tôi tớ nhóm cùng nhau, làm 100 năm nô lệ công tác, lấy này tới rửa sạch chính mình tội nghiệp ở toàn bộ phán phạt trong quá trình. Hephaestus biểu hiện đến vẫn luôn thực bình tĩnh, Aphrodite cùng Noto ở chỉ trích hắn thời điểm, hơn phân nửa cũng là Ares ở giúp đỡ hắn theo lý cố gắng. Chỉ là ở phán phạt cuối cùng. Vị này hỏa thần thỉnh cầu thiên hậu Hera chấp thuận hắn cùng Aphrodite ly hôn, này đương nhiên cũng là Ares ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Rốt cuộc, ở chảo gian phu phía trước, Ares cũng đã làm thông vị này lão ca tư tưởng công tác. Hỏa thần cùng Mỹ thần ở bên nhau hôn nhân, vô luận như thế nào cũng là không chiếm được hạnh phúc bởi vì Aphrodite xuất quỹ ở phía trước. Cho nên Hera rất dễ dàng mà liền đáp ứng rồi chính mình nhi tử thỉnh cầu. Lấy thiên hậu cùng hôn nhân chủ quản thần danh nghĩa, tuyên bố hai người chi gian hôn nhân tan vỡ. Ở này đó sự tình kết thúc về sau. Một ngày thời gian cũng không sai biệt lắm muốn đi qua. Màn đêm dần dần buông xuống. 12 đại thần cũng chuẩn bị rời đi thần vương điện. Từng người phản hồi chính mình thần điện chung đi, nhưng vào lúc này. Thần vương điện ở ngoài, ánh trăng nữ thần Selene bỗng nhiên có chút kinh hoàng mà chạy tiến vào. Đối rớt hỏi, rớt, là ngươi ban cho nhân loại ngọn lửa sao? Cái gì? Rớt nghe vậy, thực buồn bực mà nói. Ta khi nào đáp ứng phải cho nhân loại ngọn lửa? Vậy ngươi mau đến xem đi. Selene chỉ vào thần vương ngoài điện nói, rớt vì thế mang theo một. Chúng đại thần đi ra thần vương điện. Thông qua núi Olympus phù không hành lang, thấy được đại địa thượng dần dần bốc cháy lên ánh lửa, ở nhìn đến những cái đó chiếu sáng đêm tối. Ngọn lửa khi, chúng thần chi vương rớt mặt hắc như sắt, hắn lớn tiếng hét lên, Ares, Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai trộm mồi lửa? A, ta con mẹ nó như thế nào biết a? Nghe được rớt nói, Ares cũng lớn tiếng mà quát. Đêm qua, ta không phải bị Noto bọn họ cấp hấp dẫn đi qua sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.